Chương 05 không cảm tưởng. Mạc Liên tranh thủ thời gian, lại cùng Đoạn Nguyệt kéo ra một chút khoảng cách, hướng hắn khoát tay áo, rời ta xa một chút. Đoạn Nguyệt cu nở dê ghét bỏ hắn. Ngày bình thường liền cảm thấy Kiều Kiều nhìn hắn hai ánh mắt có chút kỳ quái, vốn dĩ đều là cái thằng này không có việc gì tại Kiều Kiều bên thai nói hiệu nói vượng, để đầu nàng tử bên trong, tràn ngập kỳ kỳ quái quái suy nghĩ. Ta xem ngươi tốt nhất xem xét một chút, Kiều Kiều gần đây đang nhìn cái gì sách. Không phải sách thuốc sao? Đoạn Nguyệt trợn trắng mắt, ta khi còn bé đọc sách lúc, liền thói quen tại trong sách kẹp một bản thoại bản tử. Mạc Liên lập tức cười lạnh một tiếng, khó trách ngươi như thế không đáng tin cậy. Ta lúc nhỏ, kia cũng là tại quy củ đọc lịch sử luận học tập quốc sách. Xéo đi. Đoạn Nguyệt phiết quá đầu không the mở đế y hắn. Đầu kia đốn chu dịu rít khóc nước nở, khóc đến Kiều Kiều đại nhân tâm phiền. Trừng mắt liền hướng hắn giống lên một tiếng, đửa cờ rô y, khóc cái gì khóc, đã ngươi không hài lòng, vậy liền tìm tiếp. Này có gì phải khóc xem bắt hắn cho khổ, hận không thể khóc đổ thánh vực trời. Kỳ thật đi. Mã Tháp đột nhiên do dự dự mở miệng. Ta cảm thấy, kia Triệu Cẩu Tử tóm lại so với hắn hiện tại cố này thể xác tốt một chút đi. Cảnh Băng Trình một gương mặt mo hèn mọn hề hề, nơi đó liền mạnh hơn Triệu Cẩu Tử hơn mấy phần. Đám người lặng yên, tỏ vẻ tán đồng nhẹ gật đầu. Triệu Cẩu Tử dù sao cũng là đột phá huyền tôn cảnh thân thể, tướng mạo tuy rằng tạm được, nhưng nói thật, so với hèn mọn Cảnh Băng Trình, xác thực là muốn tốt một ít. Đốn Chu trừng lớn mắt, cuống quýt đong đưa đầu, không chủ ngân ngươi đã đáp ứng ta. Anh. Đi. Kiều Kiều đại nhân hơi không kiên nhẫn, lần sau cho ngươi thêm tìm một chút đi. Đốn Chu nho nhỏ tiếng nói, hán, kỳ thật bá, cũng thế, cũng không phải không được chọn. Chủ ngân ngươi, ngươi bảo tồn tại trong quan tài băng thân thể kia, liền, cũng rất không tệ. Cơ mờ nờ Đốn Chu quả nhiên cảm tưởng a đám người cực kỳ đồng tình nhìn Đốn Chu một chút. Quả nhiên, Kiều Kiều hướng hắn giống lên âm thanh câm miệng. Trong mắt một cái chớp mắt hung quang nộ phóng, truy tìm liền muốn đánh hắn. Đốn Chu bị dọa, vô ý thức liền hướng Đào Hoa Thần Tôn Chô Ơ Ý chạy tới. Phượng Trường Thanh kéo ra khỏe miệng, vội vàng đưa tay ngăn lại chạy tới Kiều Mục, lên tiếng an ủi nói, tốt rồi, đừng nhìn Đốn Chu lớn tuổi, có thế hắn là cái dài tuổi không dài trí tính tình. Hắn nói lung tung, ngươi không nên đánh hắn. Phượng Trường Phi cu nở dê gật gật đầu, đúng vậy a, càng đánh càng ngu xuẩn. Đốn Chu trợn mắt lấy chừng. Đào Hoa Thần Tôn tức giận đưa tay, vỗ xuống Đốn Chu đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, kia họ đàn thể xác ngươi cũng dám nghĩ, ngươi liền không cảm thấy cách đứng sao. Huống chi, Tiểu Kiều xưa nay là cái mạnh miệng mềm lòng vật nhỏ, nàng tuy rằng ngoài miệng không nói, có thế luôn luôn tại thử nghiệm muốn đem Cầm Tuyển cấp cứu trở về. Chỉ tiếc người kia lúc trước bị Cầm Nhị công tử lôi hỏa đánh trúng thần hồn, dần dần, thần hồn sớm đã tán còn thừa không có mấy. Lúc trước hồi hồn đan cũng tốt, bồ đề hoàn hồn đan cũng được, sở dĩ sẽ đối với Bạch Vô Hà cùng Mộ Dung Tầm có hiệu lực, đó là bởi vì, hai người chí ít thần niệm bảo tồn hoàn chỉnh. Mà vị này, lại là hoàn toàn khác biệt tình huống dưỡng hồn nói đến đơn giản, có thể làm đến lại rất khó. Kiều Kiều nếu như nghĩ nuôi Cầm đại hồn, vậy ít nhất trăm năm nạn trong nước lấy chữa trị tới. Về phần trăm năm sau tựa hồ có chu tờ quá xa vời, ai biết thời điểm đó chuyện đâu. Đốn Chu ủy khuất úc một tiếng, nhỏ giọng so tài một chút nói, ta chính là cảm thấy, hắn dáng dấp còn có thể nha.